Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 36, công ty Hoàn Vũ, góc truyện audio.com. Cách chương.